Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 399, chương 410, đánh cược. 2. Nhớ kỹ tại Trần Tiếu còn chưa tìm về ký ức thời điểm. Noel liền đã từng tự mình đi nhìn thoáng qua Trần Tiếu. Chính là tại cái thứ nhất tinh anh đánh cược trong trận đấu. Nó nguyên nhân nha, chính là Angela tiểu thư. Bây giờ gọi Cyanide nữ nhân kia. Đừng nhìn Noel bình thường luôn là một bộ cự người ở ngoài ngàn dặm ngạo kiều đức hạnh. Nhưng là Cyanide thỉnh cầu, hắn vẫn là sẽ đi mang tính lựa chọn đi lắng nghe một cái. Cái này thể hiện tại năm đó Trần Tiếu chính mình muốn trở thành cụ hiện hóa vật dẫn lúc. Hắn còn giúp qua bận bịu, dù sao muốn tại hội ngân sách không coi vào đâu cắm vào một người. Vẫn là một cái trọng yếu như vậy người. Không có kẻ nội ứng là rất khó hoàn thành. Nhưng mấu chốt nhất là, lúc ấy thật đúng là cũng chỉ có hắn như thế một người điên cùng cái kia, thằng hề, độ phù hợp cao nhất. Thế là, chuyện này liền thuận lý thành chương hoàn thành. Như vậy mọi người cũng đều đã hiểu. Cyanide tiểu thư xác thực thường xuyên cùng Noel liên hệ. Với lại tựa như là Trần Tiếu nói như vậy, Noel tâm lý cũng đích thật là đối Cyanide có chút ý tứ. Nhưng là một mặt là Noel người này thật sự là ngạo kiều không được. Bình thường đều là một chút tình yêu đều là mây bay hiền giả thái độ. Lại đến, chính là hắn cũng biết Cyanide tiểu thư là cái dạng gì người. Đây chính là một cái độ quả thành viên. Một cái am hiểu mê hoặc lòng người nữ nhân, đồng thời cũng là trên cái thế giới này mạnh nhất thôi miên sư. Cho nên Noel căn bản cũng không dám khẳng định đối phương tấp nập cùng mình liên hệ đến cùng là xuất phát từ nội tâm, vẫn là có khác ý đồ, mà đây chính là nhục thể theo không kịp trí tuệ tạo thành buồn rầu. Rõ ràng đầu óc đã đạt tới một cái hẳn là vứt bỏ những này nguyên thủy tư tưởng cảnh giới. Nhưng là nhục thể như trước vẫn là dừng lại đang tìm kiếm phôi ngẫu cùng sinh sôi giai tầng. Cái này không thể nghi ngờ rất thống khổ. Thế là, hai người này cứ như vậy như gần như xa duy trì một cái rất khoảng cách an toàn. Cho tới bây giờ, mà trong khoảng thời gian này đến nay, Cyanide tiểu thư biến hóa qua vô số thân phận, nhưng là mỗi lần tại Noel trước mặt, nàng lại luôn nhắc lên Trần Tiếu. Hai năm trước là như thế này, hai năm sau vẫn như cũ dạng này, bất luận là cố ý hay là vô tình, tóm lại cái này không thể nghi ngờ khơi dậy Noel lòng hiếu kỳ. Hoặc là nói xong thắng tâm, lúc này, hắn còn không biết Trần Tiếu cũng là một tên độ quả. Cho nên hắn quyết định muốn đi nhìn một chút cái này người kỳ quái. Nhưng khi hắn nhìn thấy khi đó Trần Tiếu sau, nói thật, hắn là chẳng thèm ngó tới. Người này thật sự là quá yếu, yếu đến chính mình cũng lười để ý đến hắn. Cho nên liền vứt xuống một cái chưa hoàn thành trò chơi, phất phất tay đi. Trên thực tế, đây là ở vào lễ phép. Nói trắng ra là Noel lúc ấy cảm thấy người này chính là người điên, không chừng ở đâu cái nhiệm vụ bên trong liền chết không còn sót lại một chút cặn. Tựa như là rất nhiều nhỏ yếu người đồng dạng, mà chính mình có thể tới liếc hắn một cái. Cái này không thể nghi ngờ chính là đối với hắn lớn nhất tôn trọng. Từ sau lúc đó, Trần Tiếu sự tích hoặc nhiều hoặc ít vẫn là ngoài Noel ngoài ý liệu. Người bình thường thân thể từ trước tới giờ không cường hóa, gần như hoàn mỹ nhiệm vụ ghi chép, cho đến cuối cùng đạt được hội ngân sách ngôi sao. Nhưng là những này chỉ là để Noel có chút kinh ngạc, mà còn chưa đủ đối nó lau mắt mà nhìn. Chân chính để hắn đối Trần Tiếu cách nhìn sản sinh biến hóa chính là hắn biết được Trần Tiếu trở thành hội ngân sách phản đồ. Lúc này, Noel mới chính thức cảm thấy hắn nhìn không thấu người này, cho nên hắn bắt đầu chú ý Trần Tiếu, cũng phát hiện hắn vậy mà cũng là một tên độ quả. Loại này ngoài ý liệu đảo ngược để hắn không thể không thừa nhận. Cái này Trần Tiếu hoàn toàn chính xác có cùng mình đứng tại cùng một phương diện bên trên đấu năng lực. Thế là, thông qua trước đó lưu lại tấm thẻ, Noel cùng Trần Tiếu ước định, nếu như ngươi có thể tới đến vùng địa cực khu nghiên cứu, đứng ở ta phải trước mặt, chúng ta liền nghiêm túc chơi một trận. Đương nhiên, đây cũng không phải là cái gì ngạo kiều nam vì đang thay đổi thái bạn gái trước mặt chứng minh. Chính mình còn đi tuyên ngôn chiến đấu. Tại loại đại sự này kiện trước mặt, Noel tự nhiên là có ý nghĩ của mình. Muốn chơi, nhất định phải mang theo thẻ đánh bạc. Mà thẻ đánh bạc chính là tất cả phân liệt giả thành viên. Trận này trò chơi không có bại thắng. Những cái kia đều là trẻ con mới chơi mánh. Ngươi thua cho ta một cây kẹo que. Ta thua cho ngươi một cây nhang tiêu. Đừng đùa, chẳng lẽ nói ngươi thua ta liền muốn mệnh của ngươi. Mà ngươi thật thua lúc, liền sẽ ngoan ngoãn rộng mở lồng ngực để cho ta đâm a. Hết thảy ước định đều là muốn xây dựng ở đủ thực lực trên cơ sở. Tại loại thực lực này phương diện bên trên, ngươi làm sao có thể trông cậy vào đối phương là một cái tuân thủ ước định người. Lại nói, chính ngươi cũng sẽ không tuân thủ. Đồng lý, trận này trò chơi cũng không có cách chơi. Ngay cả ước định đều không thể tuân thủ song phương. Ngươi cùng bọn hắn đàm luận quy tắc, đàm luận cách chơi. Ngươi cho rằng hai người này là tử lương loại kia xấu con bạc à? Như vậy trận này trò chơi đến cùng có cái gì? Đáp án là, có người dự thi, với lại người dự thi đều có mình muốn làm sự tình. Vừa vặn song phương mục tiêu tương phản, như vậy, trận này trò chơi chính là thành lập. Trần Tiếu bọn người muốn tập kích vùng địa cực khu nghiên cứu. Muốn cái kia mấy cỗ thi thể, hiện tại còn muốn sau lưng kén nhanh lên ấp trứng đi ra. Mà Noel vừa để xuống hoàn toàn tương phản. Bọn hắn muốn ngăn cản đây hết thảy phát sinh, đồng thời bắt lấy Trần Tiếu, cùng để phân liệt giả toàn quân bị diệt. Cho nên, người dự thi chính mình là thẻ đánh bạc, mà ban thưởng, tự nhiên cũng chính là song phương nghĩ ra được đồ vật. Thuận lý thành chương, nước chảy thành sông, cái này nhìn như căn bản cũng không có bất luận cái gì bố cục. Chỉ là tất cả mọi người tại làm chính mình sự tình. Nhưng là, lại đem hết thảy đều bày tại trên mặt bàn, bởi vì song phương đều biết, chỉ là bàn về âm mưu, như vậy người này cũng không làm gì được người kia, ta thật lòng muốn bảo hộ cái kia mấy cỗ thi thể. Các ngươi chỉ bằng lấy mấy cái phân liệt giả mãi mãi cũng không cách nào đạt được. Mà nếu như các ngươi muốn giấu đi, cái kia hội ngân sách cũng gần như không có khả năng tìm tới. Loại trạng thái này đã duy trì mấy trăm năm, sau này cũng sẽ một mực duy trì, cho nên nhất định phải làm ra điểm cải biến. Làm ra cải biến chính là Noel cùng Trần Tiếu hai người kia vừa mới nói tới. Omega tiểu đội trưởng, hắn hiện tại đang tiến hành một lần chí cao nghị hội, cho nên ở chỗ này xâm lấn cảnh báo vang lên về sau, có chừng một đoạn ngắn sự kiện không có cách nào chạy tới. Chuyện này là Noel nói cho Trần Tiếu. Đây đối với phân liệt giả tới nói là cái cơ hội tuyệt vời. Mà Trần Tiếu cũng mang theo hết thảy mọi người làm đến nơi đến chốn. Đây đối với muốn tiêu diệt chính mình hội ngân sách tới nói, cũng là ngàn năm một thuở. Đây hết thảy chính là trận này đánh cược bắt đầu. Trong khoảng thời gian này, Trần Tiếu cũng đem chuyện này từ đầu chí cuối nói cho mọi người. Đám người cũng đều thoáng suy tư, mới phát hiện, loại này nhìn như trò đùa quyết định tựa hồ chính là tốt nhất cục diện. Dù sao cảm thấy không tốt cũng chạy không được, cửa cũng bị mất. Tống Tuyền nhẹ gật đầu, lúc này mới đem đao rút ra. Trần Tiếu trực tiếp quỳ rạp xuống đất, một trận ho mãnh liệt. Nhưng là nàng không có một tia áy náy, mà là từ từ đem đầu chuyển hướng trước cửa tên lùn. Cho nên nói, ta hiện tại có thể giết ngươi, đúng không? Đương nhiên có thể, nhưng là ngươi rất cố gắng mới được. Đột nhiên, một cái nghe tuổi tác không lớn thanh âm truyền đến. Tống Tuyền nhíu nhíu mày, hướng về thanh âm nhìn lại, đứng nơi đó một cái nữ hài, chẳng biết lúc nào xuất hiện, giờ phút này, nàng khép lại trong tay máy chơi game, lấy xuống tai nghe, thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.